Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 132, ngàn dặm đuổi phu. Hạ, 7/10, Triệu Kim Mạch là nghĩ gọi Thẩm Minh đồng thời ăn dưa hấu. Vừa nãy đoàn kịch đột nhiên phát một đống dưa hấu. Triệu Kim Mạch ăn một nửa, mới phát hiện Thẩm Minh không gặp rồi. Sau đó liền bị Thẩm Minh chộp tới hăng hái, lôi kéo nàng, không cho đi. Các ngươi ý đồ đến ta rất rõ ràng, nhưng ta không phải chọn vai đạo diễn, ta không có cách nào làm chủ. Ngoặc kép, nhưng là Trình Tiêu nói rồi. Trình Tiêu nói thế nào? Là nàng sự, không có quan hệ gì với ta. Nếu như ta có quyền quyết định, nhất định sẽ để muội muội ta trực tiếp trên diễn. Ngươi nói đúng đi, người đại diện rất không cam tâm, ra hiệu Chu Khiết Quỳnh nói chuyện. Người sau chính lúng túng thần du, sau đó hình như phát hiện cái gì, kéo lại người đại diện, biến sắc mặt, chúng ta đi thôi, ngoặc kép, a, đi, người đại diện đều mộng bức, hai ta từ Thượng Hải đuổi đến nơi này, bỏ ra thời gian nửa ngày, gặp mặt một lần, ngươi liền muốn đi, có bệnh a, liền là không lấy được nhân vật, cùng đoàn kịch chạm mặt. Kết giao một hồi cũng là tốt a. Ồ, Trình Tiêu tỷ tỷ đến rồi. Triệu Kim Mạch bỗng nhiên hướng về phía cách đó không xa một bóng người gọi lên. Không sai, là Nãi Tiêu, lại nhìn Chu Khiết Quỳnh còn có nàng người đại diện mặt. Trực tiếp đỏ, Nãi Tiêu hôm nay tới tham ban, cũng không tính lâm thời nảy lòng tham. Thẩm Minh ở bên ngoài đóng kịch thời điểm, chỉ cần nàng có thời gian, sẽ cùng đi đồng thời, cùng ăn cùng ở, đoàn kịch hộp cơm cùng bên ngoài thức ăn ngoài, kỳ thực trình độ gần như. Ngược lại, nàng cũng không thế nào thích chơi cái gì hộp đêm, quán bar loại hình, hầu như không đi qua. Tình cờ đi một lần KTV, luyện một chút ca cái gì. Thẩm Minh ở đoàn kịch đóng kịch, nàng liền tổ ở phòng khách sạn nhìn xem tivi, hoặc là gần đây làm cái vũ đạo thất VIP, nạn hình, luyện múa, xin chào, quý ông tỷ phú, đập xong, trên tay liền một đương, tôi là đại trinh thám, hơn nữa còn là mỗi cái tuần lễ ghi một lần, đã sớm quyết định mấy ngày nay lại đây tiếp một thoáng chính mình nam nhân. Tối hôm qua, bởi vì cãi nhau, có chút tiểu phiền muộn, cũng may phụ tá của chính mình nhắc nhở một hồi. Thẩm Minh là hàng hot, hơn nữa là kim cương cấp bậc hàng hot. Sở dĩ, sáng sớm, nàng liền đóng gói hành lý. Đến rồi đô quân, chỉ là không nghĩ tới chính mình tốt khuê mật lại tốc độ càng nhanh hơn. Tối hôm qua khuyên nàng, phơi hắn một tháng, liền có Chu Khiết Quỳnh. Mẹ trứng, còn chưa tới 24 giờ đây. Ngươi liền đuổi theo rồi. Quá đáng chứ. Thực sự là Trung Quốc tốt khuê mật. Chặn trước tài nguyên đều sẽ không để cho nàng tức giận như vậy. Đưa tay ôm lấy Nãi Tiêu, không trung xoay chuyển vài vòng, mới đem nàng buông ra. Ngươi đến tham ban, làm sao không nói trước cho ta một hồi. Ngoặc kép, cho ngươi cái kinh hỉ mà. Tiết mục đây, còn có 3 ngày mới ghi đây. Không vội, khi nào đi, ngày kia, được, ta trước đưa ngươi về khách sạn. Thẩm Minh không nhìn thẳng đứng ở một bên lúng túng khuê mật, nhấc theo Nãi Tiêu hành lý, liền muốn đi. Đúng rồi, chúng ta buổi tối đồng thời gặp chọn vai đạo diễn. Chọn vai đạo diễn, chính là dạy ta luyện múa lão sư. Ta thật khổ cực, mỗi ngày trừ bỏ đóng kịch, buổi tối còn muốn luyện 2 giờ ra. Latin, nam nữ, hai vị lão sư, một nam một nữ, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Ngoặc kép, Trình Tiêu, Chu Khiết Quỳnh cố nén xấu hổ cảm mở miệng. Nãi Tiêu quay đầu, như là mới nhìn thấy nàng. Hai, Chu Khiết Quỳnh, ngươi làm sao đến rồi? Ngươi không phải ở ghi album mới sao? Kinh, ngươi đại diện để cho ta tới. người đại diện nghe nói nhà chúng ta Thẩm Minh đóng kịch chịu khổ. Sở dĩ muốn ngươi tới chăm sóc hắn. Có đúng không? Không phải, chúng ta chính là đến tham ban. Ồ, nãy Tiêu Ý Tứ sâu xa liếc nhìn Tốt Khuê Mật, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi rồi. Không quản như thế nào, hai người hữu nghị trực tiếp phá nát rồi. Nói, đến cùng làm sao rồi? Ngoặc kép, không có, ta chính là nhớ ngươi rồi. Cô nương không nói dối. Từ nàng cùng trợ lý thâm nhập nói chuyện xong lời, trong lòng liền trước sau quấn quanh một cỗ nhớ nhung, là dự định tham ban, nhưng vốn là cũng không nghĩ nhanh như vậy liền đến thấy hắn. Cãi nhau mà, nãy Tiêu vẫn là hy vọng Thẩm Minh có thể hống nàng một hồi. Ngoài ra, bản thân nàng tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng xác thực thực, sản sinh một loại nào đó cảm giác nguy hiểm. Nàng mặc dù biết Thẩm Minh rất ưu tú, nhưng mình cảm giác mình cũng không sai. Theo hắn hoàn mỹ ghép thành đôi. Thế nhưng, phía trên thế giới này nào có hoàn mỹ sự tình? Thẩm Minh lại rất đắc ý. Hắn cảm giác mình chiếm thượng phong, giúp đỡ đem đồ vật thu thập xong. Sau đó ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ bên cạnh, lại đây, nãy Tiêu bé ngoan ngồi đi qua. Có phải là cảm giác mình sai rồi? Ngoặc kép, ta sai rồi, ta không nên không sớm thông báo ngươi. Liền kéo người vào ngươi quần. Nãy Tiêu thở dài, nam nhân có thời điểm xác thực cần hống. Không phải, cái kia quần vốn là mấy người chúng ta lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Tán gẫu hợp tác địa phương, ngươi tùy tiện kéo người. Đây là không đúng, ngoặc kép. Nhưng là Dương Mịch có rất nhiều tài nguyên a. Thẩm Minh không nói gì. Nàng nếu là có tài nguyên, liền sẽ không các loại mang người mới. Diễn phim thần tượng, trong vòng đối với thần tượng kịch diễn viên thái độ, ngươi cũng không phải không biết. Ngoặc kép, ta biết rồi. Bất quá, nàng người rất tốt, ngươi có được hay không? Không phải ngươi định đoạt. Ngươi trước đây không phải còn nói Chu Khiết Quỳnh là ngươi một đời bằng hữu? Kết quả thế nào? Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới nàng lại như vậy. Tức chết ta rồi. Ngoặc kép, sở dĩ sau đó theo người giao du, ở thêm cái tâm nhãn, đặc biệt là bạn cùng lứa tuổi, nữ nghệ sĩ ở giữa cạnh tranh tính thật đáng sợ rồi. Ngoặc kép, ngươi làm gì thế? Ta còn phải về đoàn kịch đóng kịch đây. Không có chuyện gì. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ. Coi rẻ ai vậy? 5 phút đồng hồ. Ngoặc kép. 10 phút. Thẩm Minh đổi thân quần áo mới, thuận tiện xông tới tắm rửa. Xuống lầu. Có chút tiểu xấu hổ. Nhưng hắn biết tình huống của chính mình. Tuyệt đối là thời gian quá dài không có mài giũa. Sở dĩ bền độ giảm xuống rồi. Không liên quan, thứ này, chỉ cần tinh tu 1-2 lần, bền độ sẽ tăng lên. Đến đoàn kịch, Chu Khiết Quỳnh còn có người đại diện của nàng đã rời đi. Hiện trường công nhân viên đều đang bàn luận chuyện vừa rồi. Dùng một loại cười nhạo giọng điệu, Triệu Kim Mạch cũng tiến tới. Ngoặc kép, hai người kia thật chọc cười, còn nói là Trình Tiêu tỷ khuê mật. Đừng nói như vậy nhân ra, tầng dưới chót bò lên cũng không dễ dàng. Thẩm Minh trừng mắt Triệu Kim Mạch, rất nhiều nghệ nhân ở không thành danh trước, làm sự tình đều là rất đau đớn tự tôn. Đặng Siêu, ngươi biết chứ, mới bắt đầu, Lộc Đỉnh Ký, định chính là hắn, đều vào tổ vỗ một tuần, sau đó bị Huỳnh Hiểu Minh đỉnh rơi mất, vậy ngươi cảm thấy hắn chọc cười à? Tiểu cô nương có chút lúng túng ngậm miệng. Được rồi, trước đóng kịch, tối đi tìm ngươi Trình Tiêu tỷ tâm sự. Chuyện này đối với nàng đả kích cũng rất lớn. Ngoặc kép, ta biết rồi. Triệu Kim Mạch vừa nghĩ đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ca, Châu Tấn tỷ ngày mai đến chúng ta đoàn kịch. Ngoặc kép, Châu Tấn, nàng tới làm chi? Thử vai a, ngoặc kép, hồi 11, hợp. Châu Tấn đóng vai nữ chính. Trong kịch cần một đứa con gái nhân vật. Thẩm Minh đề cử Triệu Kim Mạch. Vậy nàng nhất định phải lại đây nhìn tận mắt. Thẩm Minh cười cợt. Làm sao? Có áp lực rồi. Hừm, có chút. Không có chuyện gì. Ngươi liền bình thường phát huy là tốt rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, toàn Trung Quốc cùng ngươi tuổi tác xấp xỉ. Có mấy cái diễn kỹ có thể vượt qua ngươi. Ngoặc kép, ta biết một cái. Ai? Trương Tử Phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.